Mà Thế Đại trở về. Chương 1539, bộ mặt thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 7 đặc thù khảo hạch vách đá bên trong. Theo cơ sở cấp 7 khảo hạch đến sở hàm tiến vào dị độ không gian điểm. Thời gian đã qua 2 ngày. Lúc này cũng chính là sở hàm khiêu chiến dị độ không gian điểm sau cùng một cửa ải khó thời điểm. Cuối thông đạo tựa hồ có thể khiến người ta vô tận hoảng sợ hắc ám. Một chút xíu thôn phệ lấy người bình thường lòng tin. Mà cái kia thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét. Thì là một tiếng so một tiếng vang dội. Càng tràn ngập khiến người ta nửa bước khó đi cảm giác áp bách. Sở hàm sớm đã tại đi đến một nửa thời điểm thì chau mày. Hắn cảm nhận được lối đi này không giống bình thường. Chung quanh nhộn nhạo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự áp lực. Khó trách vượng tài tại lối vào thì ngừng bước không tiến. Nếu không có cường đại dị thường nội tâm, chỉ sợ liền đi tới truyền thuyết kia bên trong trước mặt quái vật đều khó khăn. Nhưng sở hàm cũng là cái càng áp chế càng mạnh mẽ người. Đối phương uy hiếp cùng cảnh cáo ý vị càng là dày đặc. Sở hàm muốn che lại danh tiếng ý nghĩ thì càng mãnh liệt. Ta ngược lại thật ra nhìn xem. Đến cùng là một đầu cái gì mãnh thú. Sở hàm bỗng nhiên tăng tốc độ. Xoát. Một chút đột nhiên hướng phía trước phóng đi. Đồng thời càng đem tự thân khí thế ngoại phóng. Cùng phía trước càng ngày càng gần cái kia cỗ cảm giác áp bách đụng vào nhau. Oanh. Nhìn không thấy một loại nào đó đọ sức liền triển khai như vậy. Sở hàm khí thế cùng cuối thông đạo truyền đến cảm giác áp bách ở nửa đường gặp nhau. Va chạm ra từng đợt cùng loại với không khí bạo phá phản ứng. Bốn phía tràn ngập không khí đối trùng sau bạo hưởng. Càng là lẫn nhau chen chúc lưu động. Tạo thành vùng này không gian đều nhìn qua sinh ra vặn vẹo. Sở hàm khí tráng. Vậy mà cùng đối diện đầu kia trong truyền thuyết quái vật. Một dạng có thể tạo thành thực chất tính phản ứng dây chuyền. Cuối cùng con quái vật kia hiển nhiên bị kinh ngạc. Tiếng gào thét đều dừng lại như vậy vài giây đồng hồ. Nhưng rất nhanh nó tựa hồ liền bị chọc giận. Sau đó, giống, giống, giống, đột nhiên ba tiếng tiếng gầm gừ nhanh hô lên. Trung gian khoảng cách chênh lệch rất ngắn. Thậm chí nếu không có năng lực nhận biết không được người. Sẽ còn nghĩ lầm cái này là đồng thời ra. Sở hàm cước bộ nhẹ hơi dừng lại. Nhưng rất nhanh liền tiếp tục bạo lấy khí thế xông về trước. Chỉ là tại vừa mới cái kia một trận bên trong. Nội tâm của hắn đã quanh đi quẩn lại. Đối phía trước con quái vật kia có rất nhiều suy đoán. Quảng cáo. Hoặc là độ nhanh đến kinh người. Hoặc là thông đạo không hề dài. Tại sở hàm cùng đối phương khí chàng đọ sức rằng co không xong bên trong. Hắn liền đã đỉnh lấy áp lực thật lớn đi vào nơi cuối cùng. Cùng nhau đi tới ánh sáng chi địa hoàn toàn khác biệt. Nơi này bốn phía đen kịt một màu. Khắp nơi đều tràn đầy một cỗ không biết cảm giác sợ hãi. Mượn yếu ớt đến không thể tra thông đạo ánh sáng. Sở hàm thật vất vả mới nhìn rõ ràng chính mình thân ở chỗ nào. Đây là một mảnh phạm vi cực đại không gian. Trừ phía sau mình một đường chạy tới cái thông đạo này. Sở hàm tạm thời còn không cách nào tìm tới tiếp xuống phương hướng đi tới ở đâu. Bóng đêm vô tận, che chắn đại bộ phận không gian tràng cảnh. Nhưng vẫn là để năng lực nhận biết nhạy cảm sở hàm. Nhìn thấy một chút nghe rợn cả người đồ. Vật, mặt đất cùng thông đạo một dạng. Đều là một loại nào đó không biết tên cứng rắn nham thạch. Chỉnh cái nội bộ không gian tựa hồ cũng là nguyên một khối nham thạch to lớn ngọn núi đả thông mà thành. Mà tại cái này cũng không vuông vức trên mặt đất. Lại khắp nơi đều là sở hàm nhận không ra trải qua cốt cách. Có chút thậm chí đều vỡ thành cặn bã. Có chút thì là lật lên niên đại xa xưa mờ nhạt sắc. Trừ cái đó ra, còn có đã cùng hắc ám hòa làm một thể khô cạn huyết dịch. Sở hàm hơi hơi khom người. Khom lưng dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê mặt đất. Nhất thời mấy sợi mau liền bị vê lên. Các loại nhan sắc. Hoặc hắc hoặc đỏ hoặc bạch, dài ngắn không đồng nhất cũng phẩm chất khác biệt. Hiển nhiên, cái này là tới từ khác biệt động vật mao. Nói cách khác, đã từng có đại lượng quái vật bỏ mạng tại này. Ngay tại sở hàm đạt được kết luận này trong nháy mắt. Đáp, một chỗ to lớn dịch thể theo trên đỉnh đầu hắn mới mà rơi. Tung tóe vẩy vào khoảng cách Sở Hàm dày dày phía trước mấy cái centimet chỗ. Mang theo một tia đặc dính cùng tràn ngập hôi thối mùi tanh. Xoát, Sở Hàm trong nháy mắt làm ra phản ứng. Lập tức cầm lên tu la chiến phủ lui lại đến 5 mét có hơn. Đồng thời ở trong quá trình này, càng là hai tay lập tức đem tu la chiến phủ nắm chặt. Lấy một loại bảo thủ nhất phòng ngự tư thái hoành lúc ở trước mặt mình. Nhưng lại tại hắn làm ra cái này một động tác cùng một thời gian. Một cỗ đại lực đột nhiên từ bên trên truyền đến. Hung hăng trùng kích tại Sở Hàm tu la chiến phủ lưỡi búa mặt. Bành, tiếng vang. Tại cái này một không gian khuấy động mà ra, chấn động kịch liệt càng là từ tu la chiến phủ chi bên trên truyền đến, kéo dài lấy Sở Hàm quanh thân hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt đến hắn hai chân sau đó truyền lại tới mặt đất cường độ, càng là kích thích đại mảng nguyên bản dính phụ trên mặt đất mau, bay khắp nơi múa, kèn kẹt, Sở Hàm đầu gối tại cái này cỗ cự lực bên trong. Cảm nhận được lệnh hắn khó có thể chống lại năng lượng. Lẫn nhau đè ép ma sát bên trong. Không ngừng ra loại này tựa hồ sẽ phải đứt gãy khủng bố thanh âm. Hắn cố nén cự lực. Trước tiên ổn định hạ bàn. Sau đó hai tay lực chết chống đỡ phía trước đánh thẳng tới đại lực. Ngay sau đó Sở Hàm liền ngay đầu tiên. Dùng tới chính mình có thể phát triển lớn nhất thị giác hướng phía trước nhìn lại. Cái này xem xét. Chính là một khỏa cự đầu to hiện ra tại Sở Hàm trước mặt. Giống như là chó, nhưng cũng giống sói. Phải nói là một loại nào đó hoang dại lại cuồng hóa loại chó động vật. Về phần chó này đầu lớn nhỏ, càng là làm Sở Hàm hoảng sợ. Chỉ là một khỏa đầu thì có hắn thân cao rộng như vậy. Mà cái kia cách hắn rất gần răng nanh, càng là lớn đến khoa trương bước. Sở Hàm không hoài nghi chút nào cái này nha có thể dễ như trở bàn tay đem nham thạch cắn thành bã vụn. Chớ nói chi là ngay sau đó hắn có điều cấp 7 đỉnh phong phổ thông tân nhân loại. Quảng cáo, bình thường loại chó thân động vật tài tỷ lệ, có thể thông qua đầu lớn tiểu thôi toán ra cái đại khái. Cho nên cái này lớn như thế đầu chó vừa xuất hiện. Sở Hàm thì biết mình gặp gỡ một đầu quái vật khổng lồ. Tại song phương dùng sức mạnh trong lúc giằng co, Sở Hàm phản ứng cực kỳ nhanh. Hắn biết rõ chính mình bằng vào lực lượng không có phần thắng chút nào. Sau đó liền lập tức ở đây cải biến tư thái. Đột nhiên song chân chếch đi, cùng sử dụng toàn bộ thân hình mang theo tu la chiến phủ hướng cửa hông di động. Theo tiếng gào thét thời gian khoảng cách, vừa mới một lần kia đối chiêu lực lượng cảm giác thụ. Đầu này cự khuyển lộ ra lại chính là lực lượng cùng độ song song trí thượng khó giải quyết hàng. Sở Hàm nếu muốn doanh tắc nhất định phải dùng tới thủ đoạn phi thường. Tỉ như hắn kỹ thuật chiến đấu, cùng thân thể càng tiểu tiện hơn lợi hành động. Chỉ là tại Sở Hàm vừa mới thân thể thuận lợi trách đi đến bên phải. Tu la chiến phủ dơ cao khỏi đỉnh đầu. Liền muốn cho trước mắt đầu này cự khuyển tới một lần cùng lúc trước hỏa giống như lang đối chiến phương thức. Để nó khía cạnh dẫn đầu bị thương lúc, kém chút phía trên lều công kích tu la chiến phủ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hắn liền kinh ngạc thốt ra, cái này cái quái gì? Bởi vì ngay tại Sở Hàm đã trách đi đến một cái khác khu vực thời điểm. Trước mắt hắn lại không phải đầu này cự khuyển nửa nghiêng người thân thể, mà vẫn là cái kia to lớn khủng bố đầu. Hai cái cự khuyển. Vẫn là cái này cự khuyển nhìn ra hắn vận động quỹ tích cũng trước hắn một bước di động. Chấn kinh để Sở Hàm một cái ngây người. Nhưng cũng may hắn kinh nghiệm thực chiến để hắn có nhất định vô ý thức phản xạ. Tại phát giác được không thích hợp thời điểm liền lập tức thu tay lại. Sau đó dùng nhanh nhất độ rời xa đến hắn trong nháy mắt này có khả năng di động lớn nhất khoảng cách dài. Như thế kéo một phát xa. Rốt cục để Sở Hàm thấy rõ quái vật này bộ mặt thật sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.